văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một người không có chức quan như đệ đệ của Hầu gia, có thể mời được một số tiểu quan đã là dựa vào địa vị của Đường huynh y rồi, muốn mời thượng thư, Hầu gia, thậm chí là thái tử, vương gia, phải nhờ Đường huynh y đích thân ra mặt. Nhưng bây giờ hắn đi đâu tìm? Lưu trưởng sử lo lắng đến mức toát mồ hôi hột. Sau đó, hắn liền nhìn thấy vị Trạng Nguyên trong bữa tiệc xuân đang chậm rãi đi về phía này. Hẳn là đến tìm Triệu Lập, đến để nói tiếp chủ đề vừa bị gián đoạn. Lưu trưởng sử tính toán, Hứa Yên Miểu có thể không quan tâm đến người khác, nhưng lễ bộ chủ sự hắn cũng phải để ý một chút chứ. Đối phương tuy mới chỉ là quan lục phẩm, nhưng tiền đồ rộng mở, lại còn có thượng thư làm nhạc phụ. Đối phương chỉ nói chuyện phiếm với Triệu Lang Quân, hắn cũng phải có chút phản ứng chứ. Trạng Nguyên Lang đến rồi. Trạng Nguyên Lang đến gần rồi. Trên mặt Trạng Nguyên Lang đã nở nụ cười. Đệ đệ của Hồng Dương Hầu dường như mới chú ý đến hắn, ngừng đọc sách, như rất bất đắc dĩ nói với Hứa Yên Miểu một câu. Hình như quyển sách này chỉ có thể tạm dừng. Trạng Nguyên Lang dừng lại cách đó 3-5 bước, hơi kinh ngạc nhìn đệ đệ của Hồng Dương Hầu một cái, sau đó nhìn về phía Hứa Yên Miểu. Hứa Lang, ta tìm được một chỗ rất thích hợp để ngần người, người có muốn đến không, Hứa Yên Miểu? Hả? Trạng Nguyên Lang rất nghiêm túc, nhiều đồng liêu đều ở đó, rất yên tĩnh, cho nên, ngươi đến đó ngồi đi, như vậy ngươi sẽ không nói hai câu chuyện bắt quái nhà người ta rồi dừng lại xong cái kinh ngạc khen Triệu Lập đọc sách rất to rõ. Nói hai câu chuyện bắt quái nhà người ta, rồi dừng lại xong cảm thán giọng đọc của Triệu Lập không đủ chuyên cảm. Nói hai câu chuyện bắt quái nhà người ta rồi dừng lại xong vui vẻ nói câu nào đó Triệu Lập đọc mình đã từng nghe qua, có ấn tượng. Một câu chuyện bát quái nói được nửa chừng lại dừng lại, ngươi thì không sao. Nhưng chúng ta, những người nghe, rất khó chịu, tác giả có lời muốn nói. Chuyện dùng kem mắt bôi chỉ, đừng học theo, không đảm bảo, ta nghe nói có người đã thử như vậy, nhưng ta không hỏi người đó kết quả thế nào. Sao, thời xưa có kem mắt, chỉ là không gọi là kem mắt, chỉ là dùng một số loại thảo dược trung y bôi quanh mắt. Sao, Liệu Lập, đây là bị làm nhục ngay trước mặt sao? So với tức giận, y càng nhiều hơn là ngơ ngác. Trạng Nguyên Lang, từ khi nào lại có giao tình với Hứa Yên Miểu? Chưa từng nghe nói qua a. Hơn nữa, rất nhiều đồng liêu cùng ngẩn người ở một chỗ, đây rốt cuộc là cảnh tượng gì vậy? Trạng Nguyên Lang dù muốn giải vây cho Hứa Yên Miểu, cũng không đến mức dùng một lời nói dối dễ dàng bị vạch trần như vậy chứ. Kết quả, mọi người đến nơi vừa nhìn, thật sự là một đám quan viên trong triều hoặc ngồi hoặc đứng ở đó, không tổ chức hoạt động gì, cứ ngồi im ở đó. Có người tò mò, mọi người ngồi ở đây, chỉ để ngẩn người, liền có người đảo mắt, bắt đầu bịa chuyện. Ngày thường lên triều, trực ban, xử lý công vụ cần phải tập trung tinh thần, rất tốn sức. Đến ngày nghỉ, ngồi yên một chỗ, không suy nghĩ gì, liền có thể dưỡng tâm thần. Còn có thể như vậy, các sĩ tử đứng C, H, E, T chân tại chỗ. Không có một quan viên nào lên tiếng phản bác lời nói này, vị đệ đệ của Hồng Dương Hầu kia cũng ngần người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã rời khỏi vòng tròn của kinh thành từ lúc nào rồi, không một thói quen quy mô lớn như vậy, sao trước đây y không biết. Ngay cả Đường huynh y cũng chưa từng nhắc đến với y, thế là cười gượng gạo. Thì ra là vậy, vậy thì vừa rồi là ta làm phiền Hứa Lang tĩnh tọa rồi. Hứa Yên Miểu còn chưa kịp phủ nhận. Trong số các quan viên có người tính tình nóng nảy, nói năng không suy nghĩ, đã buột miệng nói. Đúng là có hơi làm phiền. Bạn đồng nghiệp véo hắn một cái, hắn vội vàng bổ sung thêm một câu. Nhưng không biết thì không có tội, Hứa Lang chắc cũng chưa nói với ngươi chuyện này, không trách Triệu Lang Quân. Hơn nữa cả vườn đào này đều là của Lang Quân, nào có chuyện khách khoanh đất. Nhưng khách đang ngồi yên ở đó, ngươi cứ phải chen vào đọc sách, lại càng không có chuyện như vậy. Nụ cười của Triệu Lập càng thêm gượng gạo, cười khan một tiếng. Như vậy, không làm phiền mọi người nữa. Sao? Trong góc, Triệu Lập và người mà Lưu Trưởng Sử sắp xếp gặp mặt. Lưu Trưởng Sử không hề lỗ mãng, từ đầu đến cuối đều không lộ diện, mà là sử dụng mật thám trong kinh thành. Vẻ mặt của Triệu Lập rất phức tạp, chỉ nói, cảm thấy Hứa Yên Miểu này có chút kỳ quái, hay là đổi người khác. Vạn vạn không được. Vạn vạn không được a Triệu Lang Quân, người liên lạc liên tục cắt ngang, những người khác đều không được trọng dụng như Hứa Yên Miểu. Ngươi xem vị Trạng Nguyên Lang kia, nếu ngươi so sánh với y, dù có hơn y thì sao? Kỳ thi đình 3 năm một lần, Trạng Nguyên 3 năm mới có một người, sao có thể thể hiện được tài năng của Lang Quân? Triệu Lập bình tĩnh lại, có chút bị thuyết phục. Được, vậy ta nghĩ cách khác. Người liên lạc nảy ra một ý tử. Ta thấy kế sách của ngươi quá non nớt, nghe nói Hứa Yên Miểu người này ngay cả kỳ thi đình cũng không qua, hoàn toàn là nhờ gặp đúng thời mới làm quan. Chi bằng ngươi nghĩ cách ép hắn viết một bài sách luận trước mặt mọi người, sau đó phê bình đến mức không còn gì. Triệu Lập nhướng mày, không cần, ta chỉ muốn danh tiếng, chứ không muốn bức xê, hát, ế, tê hắn, khiến hắn hoàn toàn trở thành trò cười. Người liên lạc mỉm cười khen một câu, Lang Quân thật tốt bụng. Thôi thôi, người tốt bụng thì làm sao có thể làm ra chuyện dẫm lên người khác để làm bàn đạp, ta chỉ là không quá xấu xa thôi. Về bản chất, Triệu Lập xuất thân từ gia đình võ tướng phẩy tay. Người đi trước đi, ta nghĩ xem còn có thể gây phiền phức cho Hứa Yên Miểu thế nào. Cách chương.